Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, Nhân gian võ giả, chương 852, Nhân gian võ giả, nhân gian giới, chấm ngoặc kép, cửa thông đạo, thương miêu lòng hiếu kỳ bạo dạp, nhân gian giới giống như không đồng dạng nha, nó tại hiếu kỳ, giờ phút này. Cửa thông đạo người vây xem thì là từng cái sắc mặt khác lạ. Yêu thú vẫn là duy nhất một lần làm ba đầu ra. Trong đám người, Trần Vân Hy nhìn xem Thương Miêu, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, đi tới Phương Bình một bên, chỉ Thương Miêu, đây chính là con kia câu chết chân vương mèo sao? Phương Bình biết nàng ý tứ, gật đầu, tiếp lấy cấp tốc truyền âm nói: đừng nghĩ sờ, mặc dù ta cũng rất muốn. Ngoặc kép, kỳ thật Thương Miêu vừa ra tới, không ít người đều có loại kia kích động cảm giác. Phương Bình cảm nhận được, hắn kỳ thật cũng nghĩ sờ sờ cái này phì miêu đầu. Lông xù, béo múp míp, nhìn xem liền có xúc cảm. Đáng tiếc a, tuyệt đỉnh mèo, đừng suy nghĩ, chọc tới Thương Miêu. Phương Bình có thể che không được. Trần Vân Hy có chút tiếc nuối, bất quá cũng không nghĩ nhiều nữa. Cấp tốc nói, hiệu trưởng trước đó điện thoại tới, người đã đến nửa trên đường, là mang đến ma võ vẫn là mang đến thứ một trường quân đội. Ngoặc kép, thứ một trường quân đội. Ngoặc kép, Phương Bình vừa đi vừa nói, tất cả giải tán, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua yêu thú giống như. Ngoặc kép, những người này rảnh đến rất đúng không? Ba con yêu thú, tùy tiện một vị xuất thủ, cũng có thể nghiền chết bọn hắn. Nhìn cái gì náo nhiệt? Cái này nếu để cho những này yêu thú lòng tự trọng nhận lấy kích thích, lập tức bộc phát xù lông, chết cũng không biết chết như thế nào. Phương Bình lời nói, vẫn là có tác dụng. Ngoài thông đạo, đám người nhao nhao tán đi. Những người này rất yếu nha. Ngoặc kép, Thương Miêu nói một câu. Một câu nói kia, để Trần Vân Hy toàn thân run lên. Kinh ngạc nói, người biết nói chuyện. Ngoặc kép, Thương Miêu giống như có chút ngoài ý muốn. Có chút xem thường, có chút buồn bực. Ta biết nói chuyện thật kỳ quái sao? Trần Vân Hy đó là thật kinh ngạc. Nàng trước đó kỳ thật biết con mèo này tồn tại. Nhưng biết Phương Bình bọn hắn cùng nó có qua giao lưu. Có thể nàng còn tưởng rằng là tinh thần lực giao lưu. Ai biết có thể nói chuyện. Đây là nàng lần thứ nhất gặp được có thể nói chuyện yêu tộc. Thương Miêu không thèm để ý nàng. Vẫy vẫy đuôi, nhìn chung quanh một lần. Mở miệng nói, lừa đảo, ngươi chính là cái đại lừa gạt. Thật nhiều đồ ăn cho mèo. Khắp nơi đều là. Lừa gạt mèo, không muốn mặt, ngoặc kép, thật không biết xấu hổ. Nó tinh thần lực cường đại dương nào, dù là không có cố ý đi liếc nhìn, trong nháy mắt phát hiện vô số mua đồ ăn cho mèo địa phương. Lừa đảo cho nó những vật kia, thế mà khắp nơi đều là siêu cấp đại lừa gạt. Về sau cũng không tiếp tục tin hắn. Phương Bình sắc mặt biến hóa, thầm mắng một tiếng. Có chút thất sách, ta đều quên, biết sớm như vậy, liền nên tại ma đô cấm đồ ăn vặt, đều không cho bán. Thương Miêu cũng mặc kệ hắn, mắng Phương Bình một câu, tiếp lấy mắt mèo híp lại thành khe hở. Nhân gian giới, bản miêu đến rồi, thật nhiều đồ ăn cho mèo, vậy liền đều là bản miêu. Cái này có đôi khi ngủ một giấc tỉnh, đói đến hoảng. Cái gì đều không có ăn, luôn cảm thấy lần này mình còn phải ngủ. Lần sau tỉnh, còn không biết hiện tại nhân gian giới có hay không tải. Đến độn lương thực, lần trước chính là không làm tốt chuẩn bị. Kết quả một giấc tỉnh, ngay cả quát thương sơn cỏ đều cho đã ăn xong. Lần này lại có nhiều như vậy ăn ngon. Kia đến độn lương thực, Thương Miêu tiểu tâm tư từng cái toát ra. Dư quang nhìn lướt qua Phương Bình, lừa đảo thế mà còn dám lừa gạt bản miêu, vậy cũng đừng trách bản miêu không chào hỏi. tất cả đều cho trộm đi. Phương Bình tạm thời còn không có cân nhắc nhiều như vậy. Bị Thương Miêu gọi ra, có chút xấu hổ, rất nhanh khôi phục bình thường. Cười nói, Miêu huynh, đây là biết Miêu huynh tới. Ta cố ý điều động tứ phương đồ ăn cho mèo vì Miêu huynh chuẩn bị. Trước không đàm luận những chuyện này, chúng ta đi trước thiên bộ. Miêu huynh tạm thời tại thiên bộ tạm lưu. Ta sẽ sai người vì Miêu huynh tìm kiếm lục lạc. Tìm được a, ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên nói. Ta nghe được lục lạc hương vị, chấm ngoặc kép, nói, Thương Miêu bỗng nhiên cái đuôi mèo xù lông. Cái đuôi thẳng tắp dựng thẳng lên. Mèo ô, ngoặc kép, lúc này Thương Miêu kêu không còn đáng yêu, mà là rất hung dáng vẻ. Phương Bình sắc mặt biến hóa, bên cạnh hai con yêu thú, Phượng Linh vừa bay lên, bành một tiếng rớt xuống đất, đập cả vùng đều đang rung động. Miêu huynh, ngoặc kép, Phương Bình thấp thỏm trong lòng. Thế nào? Hắn hiện tại có chút hối hận. Có lẽ không nên mang con mèo này về địa cầu. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu căm tức kêu lên một tiếng. Thở phì phò nói, có người xấu đem ta lục lạc làm hư. Người xấu, ngoặc kép, nó phát hiện chính mình lục lạc bị phá hủy. Vừa mới không có nghe được. Hiện tại cảm nhận được, lục lạc thế mà bị hủy đi thành mấy phần. Làm hư, ngoặc kép, đúng nha, bị tách ra, ngoặc kép, Thương Miêu thở phì phò nói. Hảo hảo khí, lục lạc khả ái như vậy, tại sao muốn phá hủy? Ngoặc kép, Phương Bình vừa định nói chuyện, Thương Miêu bỗng nhiên lại nói. Một cái chân thần a, giống như nhanh đến phong hào cấp. Ai nha, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt lần nữa thay đổi. Lúc này, hắn đều không nói chuyện. Sau một khắc, Thương Miêu một mặt kỳ quái nói. A, hắn giống như biết ta ra. Đem lục lạc viên cầu nhỏ ném đi a. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói. Cái gì viên cầu nhỏ? Ngoặc kép, chính là cái kia có thể vang lên nha. Ngoặc kép, Thương Miêu nghi hoặc mà nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ hình dung nói, lục lạc bên trong có cái tiểu cầu, có thể đụng tốt vang lên cái kia, ngươi chưa thấy qua lục lạc sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, lại nói, chân thần, ở phương hướng nào? Ngoặc kép, bên kia, ngoặc kép, Thương Miêu móng vuốt về phía tây phương chỉ một chút, tiếp lấy phương bắc, đông phương. Phương Nam, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen. Thương Miêu lại là vẻ mặt thành thật. Hắn đang chạy a, nhanh ngửi không thấy. Hắn ném đi ta viên cầu nhỏ. Ta tìm không thấy hắn. Nha, chạy, không thấy. Ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt hiểu rõ. Một vị tuyệt đỉnh tại đánh tan không gian. Phi tốc trốn chạy, vì sao muốn trốn? Là ai? Ai cầm Thương Miêu lục lạc, hiện tại giống như cảm nhận được Thương Miêu đến. Chạy, Phương Bình bỗng nhiên cầm điện thoại lên, cấp tốc thông qua một cái mã số. Thương Miêu không vội mà tìm lục lạc, nhô ra đầu mèo, nhìn xem điện thoại di động, có chút hiếu kỳ, rất nhanh, điện thoại thông, điện thoại một trận, Phương Bình vội vàng nói, bộ trưởng vẫn còn chứ, ngoặc kép. Điện thoại bên kia, Bộ Giáo dục một vị lãnh đạo cấp tốc nói, Phương Bộ trưởng mấy ngày nay thường xuyên ra ngoài, hiện tại, chấm ngoặc kép, tại, ngoặc kép, vừa nói, điện thoại giống như đến Trương Đào trong tay, Trương Đào cười nói, Thương Miêu tới, vừa mới cảm nhận được thông đạo chấn động, mèo, giả nhân hoàng, ngươi ở đâu, ngoặc kép. Thương Miêu mặt mèo bên trên tràn đầy kỳ quái, lại có thể cùng giả nhân hoàng nói chuyện, không có năng lượng ba động a. Thương Miêu huynh, chấm ngoặc kép, mắt thấy lão Trương muốn phí lời. Phương Bình vội vàng nói, Thương Miêu có cái lục lạc rất mạnh, vừa mới Thương Miêu nói có người cầm nó lục lạc, đem lục lạc phá hủy, giống như cầm trong đó cái kia viên cầu. Bây giờ đối phương ném đi cái này, trốn chạy, ngoặc kép, ngoặc kép, Trương Đào nghiêm sắc mặt, cấp tốc nói, viên cầu, cái gì viên cầu, ngoặc kép, chính là có thể để Tinkerling cái kia, ngươi coi như trung trùy đi, không sai biệt lắm liền đồ chơi kia đi, ngoặc kép, lúc này, Phương Bình kỳ thật đã cảm thấy mình đoán được cái gì. Quả nhiên, lão Trương gằn từng chữ một, đại giáo tông, ngoặc kép, hắn cảm giác chính mình đoán được cái gì. Đại giáo tông, là hắn, tên đáng chết, ngoặc kép, Trương Đào cấp tốc nói. Thương Miêu huynh, người cái kia lục lạc, có thể che lấp khí tức sao? Ngoặc kép, không nhớ rõ nha, ngoặc kép, Thương Miêu tùy ý nói. Bất quá cái kia chân thần phá hủy ta lục lạc. Lục lạc chính ở chỗ này đâu, bên trong giống như có khác hương vị, không biết có phải hay không là có người tại chấm ngoặc kép, tà giáo tổng bộ, ngoặc kép, giờ khắc này, Trương Đào thanh âm có chút thổn thức, tà giáo tổng bộ, hắn tìm được, tà giáo, một mực tìm không thấy tổng bộ chỗ, dù là diệt sát rất nhiều người, cũng tìm không thấy tà giáo tổng bộ. Bao quát Lâm Long những người này, cũng một mực không biết tà giáo tổng bộ đến cùng ở đâu. Làm Thương Miêu nói ra lục lạc khả năng ẩn giấu người. Trương Đào biết, lần này có lẽ thật phát hiện đại bí mật. Đại giáo tông cầm đi Thương Miêu lục lạc, xác ngoài cầm lấy đi làm ẩn thân địa, mà Thương Miêu trong miệng viên cầu, có lẽ bị hắn làm binh khí dùng. Bây giờ đối phương giống như biết Thương Miêu tới, cấp tốc ném đi những vật này trốn chạy. Hắn hẳn là nhận biết Thương Miêu. Ngoặc kép, Trương Đào cấp tốc nói, có lẽ còn biết lục lạc chính là Thương Miêu. Thương Miêu, có thể nói một chút cụ thể phương vị sao? Ngoặc kép, chính ở đằng kia. Ngoặc kép, chỗ nào? Ngoặc kép, bên kia à? Ngoặc kép. Thương Miêu vuốt mèo chỉ phía tây nam. Phương Bình thấy thế lập tức nói, tại phía tây nam, ngoặc kép, rất xa, ngoặc kép. Thương Miêu đối điện thoại di động hứng thú, từ Phương Bình trong tay cướp đi điện thoại di động, cao hứng nói, rất xa, ngươi muốn đi tìm sao? Đem ta lục lạc mang về nha, chấm ngoặc kép. Phương Bình lại là ho nhẹ một tiếng nói, bộ trưởng, ngài nếu là không bận bịu lời nói, đi trước bên kia nhìn chằm chằm, tìm lục lạc sự tình, ta tìm đến, ngoặc kép, đừng nhanh như vậy a, cái này tìm được, Thương Miêu liền đi, vậy ta không phải làm không công, tà giáo tổng bộ bên này, đại giáo tông chạy, Phương Bình tiếp tục nói, tên kia trốn chạy, đại khái cũng không kịp thông chi một số người. Ta hoài nghi hắn nếu không chuẩn bị nhập địa quật, nếu không cũng không dám hiện thân. Bộ trưởng, ngài đi trước bên kia nhìn chằm chằm. Đại khái tại cổ Phật thánh địa cái hướng kia. Tà giáo, nếu thật là tà giáo tổng bộ, vậy lần này có thể đem ra lập quy, giao cho thiên bộ, ngoặc kép. Trương Đào nghe xong lời này, đại khái là ý thức được cái gì? Cấp tốc nói, minh bạch, ta đi trước bên kia nhìn chằm chằm, người bên này hảo hảo chiêu đãi Thương Miêu. Phương Bình mới mở miệng, là hắn biết ý tứ. Hiện tại đừng đem lục lạc cầm trở về. Lão Trương cấp tốc cúp điện thoại, Thương Miêu còn tại hô hào, lại là nghe không được thanh âm. Trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ thật bạo dạp đến cực hạn. Đây là cái gì? Hảo hảo chơi dáng vẻ. Phương Bình cũng mặc kệ điện thoại di động, cấp tốc đối Trần Vân Hy nói, đi chuẩn bị ăn chút gì ăn, hôm nay hào hào chiêu đãi Miêu huynh, chúng ta đi trước thứ một trường quân đội, người thông chi tất cả mọi người tập hợp, thiên bộ hôm nay chính thức treo biển, ngoặc kép, thừa dịp Thương Miêu tới, hai con cửu phẩm yêu thú đến, Phương Bình muốn chiêu nạp người không sai biệt lắm cũng đủ. Cái này chính thức treo biển, chính mình cái này phó bộ trưởng cũng có thể cưỡi ngựa nhậm chức. Hơn 10 phút sau, thứ một trường quân đội. Trước đó thứ một trường quân đội, mấy ngàn học sinh, bây giờ đã toàn bộ không tại, rời xa nơi đây. Cửa trường học, Diêu Thành Quân ánh mắt có chút ảm đạm. Thứ một trường quân đội, trở thành quá khứ thức. Nam Vân Bình trọng thương, đến nay chưa lành, bị Nam Vân Nguyệt mang đi. Nam Vân Bình không cách nào đảm nhiệm hiệu trưởng chức. Trong trường mặc dù còn có cường giả, có thể thứ một trường quân đội một mực lấy chủ chiến ma đô địa quật làm chủ. Trước kia đa số học viên gia nhập quân bộ, ngự thủ ma đô địa quật. Bây giờ, ma đô địa quật lại là ma võ tại trấn thủ. Thứ một trường quân đội học viên gia nhập ma đô quân bộ, kỳ thật cũng liền tương đương với gia nhập ma võ. Đã như vậy, nhập vào ma võ liền thành chuyện đương nhiên sự tình. Có thể là Diêu Thành Quân hay là có chút không nói ra được tư vị. Thứ một trường quân đội triệt để không có. Bây giờ, ngay cả trường học chỉ đều thành thiên bộ. Khi thấy Phương Bình cùng ba con yêu thú ngự không mà đến, Diêu Thành Quân thu liễm một chút cảm xúc, đè xuống trong lòng sao động, hướng Phương Bình gật đầu nói, người không sai biệt lắm đến đông đủ, để mọi người đi diễn võ trường tập hợp. Ngoặc kép, Phương Bình nói, rơi xuống đất, Diêu Thành Quân nhìn thoáng qua Thương Miêu, cũng không nói cái gì, cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, Thương Miêu lại là bỗng nhiên hướng bóng lưng của hắn thè lưỡi. Nhìn Phương Bình trợn mắt hốc mồm, ngươi là mèo vẫn là chó? Mấu chốt là, con mèo này bình tĩnh vô cùng. Phương Bình còn là lần đầu tiên nhìn thấy nó làm chuyện này. Nó nhớ lại Diêu Thành Quân rồi. Miêu huynh, ngươi nhớ kỹ hắn rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu hừ hừ nói, có chút ấn tượng, đại hắc kiểm, đặc biệt chán ghét, rất lâu rất lâu rất lâu trước kia, dù sao thật rất lâu thật lâu rồi. Bản Miêu ngủ hào hào, hắn đánh ta, hừ, còn cùng người nói, ta là chỉ lớn mèo lười, hết ăn lại nằm, không bằng đại cậu, lần trước không nhớ ra được, vừa mới hắn lại mặt đen, ta nhớ ra rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu bắt đầu mang thù. Lòng dạ hẹp hòi phát tác, thầm nói, đại hắc kiểm, người rất xấu, đánh ta cái mông, còn nói muốn nhốt ta phòng tối, không cho ta ăn, thật khí mèo, hắn gọi là cái gì nhỉ? Quân, chính là đại hắc kiểm, mặt có thể đen, lúc trước đều chuẩn bị hô đại cẩu đánh hắn, bất quá đại cẩu khi đó còn nhỏ, giống như đánh không lại hắn, chấm ngoặc kép. Phương Bình nghe ánh mắt lấp lóe không thôi. Thiên cẩu còn nhỏ, rất lâu trước kia. Bao lâu? Phương Bình nghĩ nghĩ hỏi. Cái kia thời điểm là hoàng giả sao? Ngoặc kép, hoàng giả, không phải đâu. Ngoặc kép, Thương Miêu không quá xác định nói. Không quá nhớ kỹ nha. Ta chỉ là con mèo. Ta lại không quan tâm thực lực mạnh không mạnh. Bất quá về sau giống như liền không thấy được hắn, chỉ thấy qua một hai lần a. Ngoặc kép, Thương Miêu sở dĩ có ấn tượng, chính là vừa mới Diêu Thành Quân đại hắc kiểm, để nó nhớ lại một chút xíu đoạn ngắn. Một cái mặt đen ra hỏa, gõ nó cái mông, nói nó là mèo lười. Thương Miêu thiên cẩu, Thương Miêu tương lai thành tựu tất nhiên không bằng thiên cẩu. Đương nhiên, lời này nó cũng không phải quá quan tâm, chính là có thể đại hắc kiểm đặc biệt xấu, còn muốn nhốt nó phòng tối. Nói lên phòng tối, Thương Miêu bỗng nhiên mặt mèo lộ cười nói, đúng rồi đúng, ta lại nghĩ tới đến đại hắc kiểm có cái nhốt người căn phòng nhỏ, vừa muốn đem ta nhốt vào, về sau đại hắc kiểm không thấy, có ngày ta nhặt được phòng tối, để tiểu kiếm đem phòng tối cải tạo thành nồi lớn đâu. Hầm cá ăn, tức chết hắn. Ngoặc kép, Thương Miêu cười thịt mỡ rung động. Tức chết đại hắc kiểm. Còn muốn nhốt ta, đem người phòng tối biến thành nồi lớn. Có tức hay không? Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Ta nếu là không có đoán sai, Đây là nói Vạn Nguyên Điện. Nói như vậy, Đại Hắc Kiểm tại Tiểu Kiếm trước đó. Ngoặc kép, đúng nha, kia đã lâu lắm sau đó. Ngoặc kép, Thương Miêu lẩm bẩm nói. Tiểu Kiếm còn nói hắn phòng tối luyện đẹp mắt đâu. Có thể xấu, Công Quyên Tử giống như tại phòng tối bên trong tìm được một bộ công pháp. Nhìn thật nhiều ngày đâu. Thương Miêu đối thời kỳ này ký ức vẫn tương đối rõ ràng. Vui sướng hài lòng nói. Bất quá Công Quyên Tử nói Đại Hắc Kiểm công pháp quá nguy hiểm. Hắn lại cho cải tạo. Sau đó liền bắt đầu nuôi yêu thú. Chấm ngoặc kép. Thương Miêu vui vẻ ra mặt. Đại Hắc Kiểm giống như không phải nuôi yêu thú. Kết quả Công Quyên Tử đem hắn công pháp cải tạo. Bắt đầu nuôi yêu thú. Hắc hắc. Ta không có nói cho Công Quyên Tử, chính là muốn chọc tức chết Đại Hắc Kiểm, xem hắn còn dám hay không khi dễ mèo. Ngoặc kép, lời này, tin tức quá nhiều. Phương Bình cảm thấy mình cần vuốt vuốt. Diêu Thành Quân xuất hiện thời đại, so Công Quyên Tử sớm, so Ma Đế sớm, Ma Đế cùng Công Quyên Tử nhưng thật ra là một thời đại. Song phương đại khái đều đến tự phong thần thời kỳ cuối. Về sau, Diêu Thành Quân biến mất, lưu lại Vạn Nguyên Điện bị Thương Miêu vận may này tốt bạo dạp ra hỏa nhặt được. Sau đó chính Thương Miêu không muốn, đưa cho Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm cầm đi Vạn Nguyên Điện, Công Quyên Tử thì là ở bên trong tìm được công pháp. Bắt đầu nuôi yêu thú. Cũng liền có ngự thú tông môn cơ sở, Quát Thương Sơn, dựa theo Thương Miêu lời nói bên trong ý tứ, Công Quyên Tử khi đó hẳn là không kém, rất có thể đã đến tuyệt đỉnh cảnh, nhưng vẫn là cảm thấy công pháp không sai, lựa chọn tu luyện, tiến hành cải tạo, làm ra công pháp mới. Vạn Nguyên Điện, Phương Bình lúc này bỗng nhiên biết. Vì sao Vạn Nguyên Điện sẽ xuất hiện Mạc Vấn Kiếm còn sót lại điện đường? Cái đồ chơi này, một mực tại trong tay hắn, vẫn là Thương Miêu tặng. Phương Bình hít sâu một hơi, một bên hướng trong trường đi, vừa nói, phòng tối có cái gì tác dụng khác sao? Ngoặc kép, nhốt người tu luyện, ngoặc kép, Thương Miêu không vui nói, tu luyện rất mệt mỏi, còn muốn giam lại tu luyện. Cũng không cho ngủ, ngươi nói Đại Hắc Kiểm xấu hay không? Ngoặc kép, xấu, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, tiếp tục nói, Đại Hắc Kiểm có phải hay không còn có khác thần khí? Tỷ như diệt thần thương, ngoặc kép, không nhớ rõ nha, vậy hắn vì sao biến mất? Có nhớ không? Ngoặc kép, không biết nha, Thương Miêu khinh bỉ nhìn xem hắn, đều nói ta đang ngủ. Ta làm sao biết nha? Phương Bình muốn đánh mèo. Cái này mèo lười, vừa đến thời khắc mấu chốt liền đi ngủ. Ngủ, ngủ thành heo, hỏi gì cũng không biết. Rõ ràng sống đặc biệt dài, kết quả ký ức đại khái còn không có người khác mấy chục năm nhiều. Sống uổng phí đã nhiều năm như vậy, người mèo vốn liền không thể có điểm khác truy cầu sao? Vậy ngươi biết cấm kỵ hải làm sao hình thành sao? Ngoặc kép, không biết nha, ta tỉnh ngủ liền xuất hiện. Trước kia chính là con lạch nhỏ, sau đó bỗng nhiên liền biến lớn. Ngoặc kép, Thương Miêu vừa nói vừa mừng khấp khởi nói. Biến lớn tốt lắm, biến lớn liền có thể câu cá. Trước kia cá rất ít, thiên giới trước kia tại cấm kỵ hải bên trong. Ngoặc kép, hình như là vậy. Ngươi nhặt được thần khí lần kia. Ở đâu nhặt? Ngoặc kép. Không nói cho ngươi. Ngoặc kép. Thương Miêu cảnh giác nhìn xem hắn. Nghĩ nghĩ lại nói. Cái này không thể nói. Kia là mộ địa. Không thể nói. Ngoặc kép. Mộ địa. Đại Hắc Kiểm ở trong đó sao? Ngoặc kép. Không biết nha. Không thấy. Nhặt xong thần khí ta liền đi ra ngoài. Phương Bình nhức đầu. Được rồi, ta không hỏi, càng hỏi càng mơ hồ, đều sắp bị con mèo này biến thành bệnh tâm thần. Hắn đều như vậy, thận trọng hai con yêu thú, cảm thấy mình đang nghe thiên thư. Con mèo này, cùng cái này ác nhân, Đang nói cái gì? Nghe không hiểu, nhưng là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Rất nhanh, Phương Bình đến diễn võ trường. Giờ phút này, trên diễn võ trường không ít người. Lý lão đầu ôm trường kiếm, lười biếng đứng tại tiền phương. Một bên, Bắc Cung Vân cũng là trên mặt tiếu dung. Hắn lần này cũng bị làm tiến vào thiên bộ. Hắn cũng là không nghĩ đến. Lão Trương để hắn tới. Võ An Quân tiếp xuống nhiệm vụ là trấn thủ Tử Cấm Địa Quật. Bất quá Tử Cấm Địa Quật phát sinh cửu phẩm chiến xác suất không lớn. Trừ phi cấm khu toàn diện xâm lấn. Bằng không, nơi đó đã không có cao phẩm võ giả tồn tại. Đã như vậy, hắn lưu tại Võ An Quân, duy nhất có thể làm chính là viện trợ các phương. Vậy còn không như gia nhập thiên bộ. Cửu phẩm cảnh, không chỉ Bắc Cung Vân một người. Đám người hậu phương, Trần Thất hướng Phương Bình khẽ gật đầu. Không nói gì, Trần Diệu Tổ đảm nhiệm chính thức bộ trưởng. Hiện tại Trần Diệu Tổ không tại. Trần Thất trước đó mặc dù trên danh nghĩa tại Đông Phương trấn thủ phủ, nhưng bây giờ cũng đi theo Trần Diệu Tổ cùng một chỗ trên danh nghĩa đến thiên bộ. Trần Thất, Bắc Cung Vân đều là bản nguyên đạo võ giả, Điền Mục còn không có xuất quan, Lý Lão Đầu cùng Phương Bình đều có cửu phẩm cảnh thực lực. Lại thêm hai đầu cửu phẩm yêu thú, thiên bộ trước mắt cửu phẩm chiến lực chính là những thứ này. Bảy vị, cộng thêm một vị tuyệt đỉnh cảnh. Nếu như tính luôn Thương Miêu, đó chính là hai vị, cũng không so ba bộ yếu. Ba bộ yếu nhất Lùng Bát Bộ, còn không có hiện tại thiên bộ cường đại. Đây là cửu phẩm chiến lực, bát phẩm cảnh cũng không ít. Lý Hàn Tùng, Lưu Phá Lỗ những này ma võ đạo sư, đại bộ phận đều gia nhập thiên bộ. Thiên bộ nói đến, kỳ thật chính là ma võ một cái mở rộng. Bát phẩm cảnh võ giả, lần này tổng cộng tới tiếp cận 20 người. Hoa Quốc bát phẩm võ giả hơn 100 người. Lần này chỉ là ba bộ bốn phủ đều tới 7-8 vị. Thất phẩm cảnh, kia liền càng nhiều, trọn vẹn gần 100 người. Phương Bình vừa đến, không nói hai lời, đạp không mà lên, trực tiếp dẫm lên Phượng Linh trên lưng. Phượng Linh giống như nghĩ kêu to, kết quả nhìn thấy Thương Miêu cũng đi theo nhảy lên, trong nháy mắt khép lại bén nhọn mỏ chim. Vẫn là cam chịu số phận đi. Chư vị tiền bối, chư vị đại tông sư tiền bối, Phương Mỗ tuổi trẻ, vốn là không có tư cách đảm nhiệm thiên bộ phó bộ trưởng chức. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, ngữ khí nhất trọng, lớn tiếng nói. Có thể đại nạn vào đầu, quốc nạn vào đầu, cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Phương Bình mặc dù tuổi trẻ, có thể tự nhận vẫn là có mấy phần năng lực, nhận được Trung ương Chính phủ ba bộ bốn phủ coi trọng. Phương Bình cũng làm như nhân không nhường, làm một lần bộ trưởng. Chư vị nếu là cảm thấy, ai có thể so ta làm càng tốt hơn, kia mời đứng ra. Ngươi nếu là thật làm so với ta tốt, ngươi tới làm người bộ trưởng này. Ngươi nói đánh cái nào liền đánh đâu, ngươi nói giết ai thì giết. Thế nhưng là, chư vị tiền bối, có ai cảm thấy có thể so ta Phương Bình làm tốt hơn? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt tự tin, lớn tiếng nói, tất nhiên không có. Vậy cái này bộ trưởng, ta liền thành, niên kỷ không là vấn đề. Chư vị tất nhiên tới thiên bộ, ta chuyện xấu nói trước, bình thường, bí mật nhìn thấy ta, người gọi ta một tiếng tiểu vương bát đản, ta không có ý kiến, nhưng tại nơi đây, tại thiên bộ, ta chính là bộ trưởng, chính là các ngươi lãnh đạo, lời ta nói, chính là mệnh lệnh, quân lệnh, dù là ba bộ bộ trưởng tới, bốn phủ trấn thủ sứ tới, như thế nào thương lượng. Cũng là ta đến thương lượng, mà không phải các ngươi tự tiện làm chủ. Bằng không, muốn ngày này bộ làm gì dùng? Những lời này, ta đều sớm nói rõ ràng. miễn cho chư vị tiền bối cảm thấy ta Phương Bình không tôn trọng tiền bối. Có chút thực lực liền cuồng không biên giới. Ngoặc kép, trong đám người, Lý lão đầu bất đắc dĩ nói. Phương bộ trưởng, ngươi chính là cái phó bộ trưởng, đừng thật đem mình làm bộ trưởng. Chúng ta bọn này lão gia hỏa, quy củ vẫn hiểu, chỉ đâu đánh đó, đây không phải vấn đề. Ngươi những cái kia tiếng phổ thông lời nói khách sáo đâu. Cũng ít điểm, người trước nha, cho người chừa chút mặt mũi, người sau vậy thì tùy ý, như vậy được chưa? Lão Trương, lão Lý mấy vị kia, tại bộ bên trong cũng không có ngươi quan uy lớn, ngươi ít đến bộ này phải không? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, một đám cường giả đều là nén cười. Lời này, Lý Trường Sinh nói ra vẫn là rất hợp đi. Bọn hắn nói lời này, không chừng Phương Bình xuống đài không được. Phương Bình một mặt im lặng, quát lớn, Lý Trường Sinh, hiện tại ta nói chính sự. Ai quan uy lớn, người tại ma võ là đâm đầu, tại thiên bộ, vậy cũng phải thành thật một chút. Hiện tại không cho phép chen vào nói. Ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn. Được, a, gọi thẳng lão tử tên. Năm đó Lý lão sư, về sau lão Lý đầu, hiện tại dứt khoát Lý Trường Sinh. Tiểu tử, ngươi chờ xem, quay đầu đập chết ngươi cái vương bát đản. Phương Bình lười nhác nhìn hắn, cấp tốc nói, chư vị, đợi chút nữa Huyền Minh Thiên người muốn tới. Ra ngoài phủ đầu hay là muốn có quan mới đến đốt ba đống lửa, ta cái này cây đuốc thứ nhất liền muốn đốt Huyền Minh Thiên. Những người này cao ngạo vô cùng, cảm thấy địa cầu võ giả thấy bọn họ đều nên quỳ bái, liền cái này thái độ hợp tác như thế nào, không đem bọn hắn áp đảo, thiên bộ như thế nào trấn áp chư thiên. Chúng ta bây giờ là trước sói sau hổ, chỉ có khu sói nuốt hổ mới có thể để cho Hoa Quốc đứng ở thế bất bại. Lấy trước tam thập tam thiên lập huy, có ít người chính là tiện cốt đầu, không thu phục bọn hắn, bọn hắn coi là Hoa Quốc dễ bắt nạt. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại cấp tốc nói, trước cưỡng ép áp đảo Huyền Minh Thiên người, không có gì bất ngờ xảy ra, trong 3 ngày thiên bộ sẽ có một trận đại chiến, khiến cái này ra hỏa cùng đi, không để bọn hắn xuất thủ. Chúng ta xuất thủ, tiêu diệt một nhóm cường giả, uy hiếp bọn hắn, chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Còn có, sát khí bạo cho ta phát ra tới, khiến cái này đồ cổ biết, ta tân võ cường giả, kia là giết ra tới cường giả, cũng không phải bọn hắn đám người kia. Còn không biết làm sao đến cao phẩm. Ngoặc kép, trong đám người, từng vị cường giả mặt lộ vẻ nhe răng cười. Áp đảo bọn hắn, đây không tính là sự tình. Tân võ cường giả làm sao tới? 100 năm qua giết ra tới. Thiên bộ, trấn áp chư thiên sao? Xem ra lần này tới đúng rồi. Ngày bình thường ra vẻ đạo mạo các bậc tông sư, lúc này từng cái lộ ra nguyên hình. Sát khí sôi trào, thương miêu đảo qua đám người, nói thầm một trận, nhân gian giới thay đổi a, người ta võ giả muốn nghịch thiên, ai lại muốn đánh nhau, không có ý nghĩa, bản miêu hiện tại chỉ muốn đi ngủ. Hết chương.